Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thành sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, trên bức tường thủy tinh khúc xạ ra ánh sáng, giống như một tòa sắt thép rèn đúc tùng lâm. Giờ cao điểm sáng sớm vừa qua khỏi, một loạt xe quân cảnh bị điều động, từ cục thành phố xuất phát, mở hết tốc lực hướng về trung tâm thành phố. Tiếng chuông cảnh báo réo rắt chân trời, biểu thị đây chính là một ngày không bình yên, coi như là dùng tốc độ nhanh nhất lái qua, đoạn đường này vẫn cần 12 phút. Dẫn đầu trên xe chỉ huy Tống Văn cùng Chu Hiểu ngồi ở một bên, Từ Viễn cùng Hứa Trường Anh lại ngồi ở một bên khác. Từ Viễn ở bên trong nhiệm vụ lần này phụ trách liên lạc các nơi, cô cúi đầu bận rộn trong chốc lát ngẩng đầu báo cáo. Hứa đội đã có tay súng bắn tỉa cùng đặc cảnh đang chạy tới. Tổng hợp tình hình giao thông dự tính trong vòng 18 phút là có thể đến dưới chân tháp Nam Thành. Tốc độ này có thể không đuổi kịp. Tống Văn nhìn chăm chú bảng điện tử cảm ứng trong tay Chu Hiểu, chiếc ô tô màu đen kia đã hoàn toàn bị khóa chặt. Vị trí nó di chuyển xuất hiện ở trên màn hình điện tử, không ngừng mà lấp lóe, bởi vì xe lái tốc độ rất nhanh, đoàn xe thử chặn lại hai lần đều không thành công, hơn nữa còn bị nó vùng thoát khỏi. Hứa Trường Anh nói, tốt nhất có thể mau chóng dựa theo câu cục nói sơ tán đoàn người. Từ Viễn hỏi, là không thông báo tháo Nam Thành bên kia trực tiếp tiến hành đóng cửa sao? Nếu như tháp bị đóng lại, như vậy Trương Tòng Vân không thể nghi ngờ là không lên nổi. Tống Văn lắc đầu một cái. Chúng tôi trước trong vòng điều tra, Nam Thành tháp là chấp niệm của người vợ đã chết của Trương Tòng Vân, đóng tháp vô dụng, ông ta hẳn là có thể bỏ cũng sẽ bỏ lên. Nơi đó không riêng gì là biểu tượng của Nam Thành, còn từng là thánh địa tự sát của Nam Thành. Những người ngoại địa chẳng hề hiểu rất rõ lịch sử tháp Nam Thành, cũng không hiểu rõ chấp niệm của những loại người chết cũng muốn chết ở trên tháp Nam Thành. Hứa Trường Anh biểu thị tán thành. Hiện tại chúng ta không thể xác định lực phá hoại của thuốc nổ là bao nhiêu, tùy tiện đóng tháp có thể sẽ làm nghi phạm tức giận, hơn nữa, nếu như phát nổ ở dưới tháp Nam Thành, đồng dạng sẽ tạo thành thương vong. Sau đó hắn quay đầu nói với Từ Viễn, hay là trước chờ đặc cảnh đến, tăng nhanh tốc độ sơ tán người bên phía tháp Nam Thành, để cho bọn họ một tòa tháp trống. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào uy lực của thuốc nổ không đủ lớn, không trực tiếp phá hủy thân tháp gây sụp xuống, như vậy để Trương Tòng Vân lên tháp trái lại mới càng có thể khống chế. Từ Viễn gật đầu gọi điện thoại, sau đó quay đầu báo cáo. Sơ tán đoàn người còn cần khoảng chừng 5 phút thời gian. Sau đó cô xem thời gian nói, cũng chính là lúc chúng ta đuổi đến phụ cận, không sai biệt lắm sơ tán có thể hoàn thành. Tống Văn lại nói, tháp Nam Thành cao 333 m, địa thế đặc thù, đài phát sóng trực tiếp ở tầng thứ 18. Chúng tôi bên này đang thu thập bản vẽ kiến trúc và tài liệu tương quan của tháp Nam Thành. Hứa Trường Anh nói, thời điểm đó cùng đội đặc cảnh hội hợp lập ra phương án đột kích. Tống Văn lại nói, ngoài ra tôi kiến nghị liên hệ với bệnh viện phụ cận, làm tốt chuẩn bị khẩn cấp. Hứa Trường Anh gật gật đầu, Từ Viễn vội vàng bắt đầu liên lạc. Bây giờ nhìn lại tình huống đối với bọn họ không tính quá tốt, việc có thể làm cũng đã chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây như là một hồi chiến dịch, giờ khắc này không có khói thuốc súng tràn ngập lại lúc nào cũng có thể có nguy hiểm giáng xuống. Trên xe mấy người nhất thời trầm mặc, chỉ có âm thanh bàn phím Từ Viễn đang cùng đối phương câu thông, còn có tiếng kích chuột của Chu Hiểu. Tống Văn lấy ra điện thoại di động, nhìn xuống thời gian, anh do dự một chút, có nên cùng Lục Tư Ngữ nói một chút tiến triển hay không, nhưng lại cảm thấy nói cho cậu biết cũng không cách nào thay đổi tình thế hiện tại, trái lại còn khiến cậu phí công lo lắng. Nghĩ đến chỗ này, anh liền đem điện thoại di động nhét trở về trong quần. Xe luôn đang cấp tốc đi tới, giành giật từng giây, mắt thấy còn có một cái giao lộ liền đến dưới chân tháp Nam Thành, Chu Hiểu ngẩng đầu lên nói. Xe Trương Tòng Vân đã ngừng, liền dừng ở dưới chân tháp Nam Thành. Hứa Trường Anh hỏi, chúng ta còn bao lâu đến? Chu Hiểu trả lời hắn, không tới một phút. Hứa Trường Anh đối đáp án này bất mãn, chính xác chút, từ xa xôi nhìn khoảng cách tháp Nam Thành đã gần ngay trước mắt. Đại khái 30 giây, Hứa Trường Anh gật đầu. Thông báo xe quân cảnh phía sau, vây lại chiếc xe mục tiêu, khoảng cách an toàn 20 mét. Toàn bộ nhân viên chuẩn bị, Từ Viễn liền nhìn đồng hồ, đặc cảnh dự tính còn mấy phút nữa mới đến, chúng ta trước phải lên sao? Hứa Trường Anh trầm giọng nói, xem tình huống, trước tiên không nên khinh cử vọng động. Tùy cơ ứng biến, sau đó hắn mở miệng nói, hy vọng Trương Tòng Vân còn ở trên xe, mấy câu này nói xong, 30 giây vừa vặn qua. Két một tiếng, xe quân cảnh đang lái tốc độ cao bỗng nhiên dừng lại, dừng ở trong bãi đậu xe bên dưới tháp Nam Thành. Lốp xe đã sớm mài đến cực nóng mà vung lên một trận bụi mù, những xe quân cảnh khác cũng dồn dập phanh xe, vây kín mỗi phương hướng đem chiếc xe mục tiêu màu đen kia khóa chặt ở ngay chính giữa. Yên tĩnh, không khí nhất thời ngưng trệ. Tống Văn kéo cửa ra đầu tiên là nhảy xuống, Hứa Trường Anh theo sát phía sau. Động tác của hai người cơ hồ nhất trí, rút ra súng bên hông nhắm ngay chiếc xe mục tiêu. Những người khác cũng dồn dập xuống xe, trong khoảng thời gian ngắn, chiếc xe kia bị mười mấy vị cảnh sát hình sự vây trong đó. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần chú ý động tĩnh trong xe, lúc này chiếc xe bị bao quanh kia, lại bỗng nhiên mở cửa xe ra. Sau đó trong xe lộ ra chính là một đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, ngay sau đó Triệu Lục Nhi nước mắt như mưa giò ra, cô ta khóc lóc gọi. Cứu mạng, cứu tôi với. Tống Văn nắm chặt súng trong tay, Hứa Trường Anh lại gọi hỏi. Trên xe còn có những người khác không? Bọn họ xuống xe rồi. Triệu Lục Nhi khóc ròng nói. Ngay vừa nãy ông lão kia lôi kéo Hoắc Thiếu Khanh, bọn họ lên tháp rồi. Hứa Trường Anh không nhịn được ngưng thần nhìn về phía tháp Nam Thành, đây là lần thứ nhất hắn chính mắt thấy được tòa tháp này, trước mặt cự tháp cao vút trong mây, xác thực hùng vĩ đồ sộ. Từ viện báo cáo, đội đặc cảnh còn có 4 phút nữa sẽ đuổi đến, xe cứu thương cũng ở trên đường, hiện tại phần lớn người trong tháp đã bị sao tán. Thang máy đã ngừng, muốn lên tới nơi cần phải leo lên 18 tầng cầu thang, mới có thể đến phòng phát sóng trực tiếp. Ý của cô không cần nói cũng biết, hy vọng đoạn đường này có thể cho bọn họ tranh thủ một ít thời gian. Cứu mạng, lúc này Triệu Lục Nhi vừa khóc hô, trên người tôi có bom, còn có 2 phút, nha nha nha, cứu mạng, giúp tôi phá bom, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trường Anh sắc mặt cứng đờ, vội vàng quay đầu lại kêu lên. Có người biết phá bom không? So với vấn đề đau đầu hơn trong tháp Nam Thành, tựa hồ tình huống trước mắt càng không thể lạc quan. Chỉ có 2 phút bom hẹn giờ liền muốn nổ tung, mang ý nghĩa nhân viên phá bom căn bản không kịp đến, mà vị thiếu nữ này e rằng sẽ bị nổ chết ở trước mặt mọi người. Để tôi đến đi, Tống Văn nói chuyện thu súng trong tay, xoay người lại từ chỗ ngồi trong xe xách ra cái thùng dụng cụ. Hứa Trường Anh không nghĩ tới lúc này Tống Văn lại đứng ra cho mày. Tống Văn, cậu có bao nhiêu chắc chắn? Không có vấn đề gì, chỉ cần không phải bom đặc thù là tốt rồi. Tống Văn nói chuyện chạy thẳng đến chiếc xe kia. Lông mày Hứa Trường Anh đã sớm cau đến ấn không thẳng nổi, nhưng hắn tuy rằng dũng mãnh có khả năng, đối với bom đạn một chữ cũng không biết, chỉ có thể nhìn Tống Văn đi lên, dặn dò một câu. Ngàn vạn chú ý an toàn, nếu như không được không cần làm bừa. Khi đang nói chuyện Tống Văn chạy tới bên cạnh xe Triệu Lục Nhi ngồi trách ra, vén quần áo lên, Tống Văn kiểm tra bom bên hông cô ta một hồi, kỳ thực lúc anh học phá bom vẫn là hồi đại học, lúc ấy có môn học tự chọn, học chính là một ít lý luận cơ bản, cuối cùng có một cuộc thi thực tiễn. Nhưng mà Trương Tòng Vân chuyên môn chính là hóa học hỏa dược, uy lực khả năng không nhỏ, mà phải không bom đạn công nghệ cao gì. Lúc này Triệu Lục Nhi từ tối hôm qua liền bị Trương Tòng Vân khống chế, trải qua một đêm cơ hồ chưa chợp mắt, buổi sáng liền bị dọa đến không rõ, cũng sớm đã gần hỏng mất, thân thể của cô ta không thể nén xuống mà run rẩy, không ngừng nức nở. Tống Văn nhìn đồng hồ, mặt trên nhảy lên con số còn có 2 phút 32 giây, sau đó anh dùng tua vít bên trong thùng dụng cụ vặn đinh ốc trên cái hộp. Thầy dạy gỡ bom đã dạy cho tôi, gặp phải bom hẹn giờ việc đầu tiên phải làm chính là không được hoảng loạn. Thời điểm đi học tôi còn ở trong lòng phun táo. Đây không phải là phí lời sao, gặp phải bom đạn khác cũng không thể hoảng loạn a. Hiện tại. Tới, cảm thấy điều này còn giống như rất thực dụng, cho nên, nói chung muốn sống, cũng không cần hoảng loạn. Tống Văn nói chuyện, động tác trên tay rất vững vàng, động tác cấp tốc, anh đem 2 cái đinh ốc gỡ xuống, thu ở trong lòng bàn tay, sau đó bắt đầu vặn cái thứ 3. Tôi sợ, Triệu Lục Nhi run rẩy, có nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống. Tống Văn nói, đừng sợ, cùng trong phim ảnh không giống nhau đâu, không phải chậm rãi xé rách, cái này to nhỏ, trên căn bản lập tức liền sẽ chết, một chút đau khổ cũng không có. Hơn nữa, tôi sẽ bồi cô, nghĩ tới có thể chết ở chỗ này, Tống Văn bỗng nhiên liền nghĩ đến Lục Tư Ngữ, sau đó nghĩ tới cha mẹ chính mình, ánh mắt của anh ngưng trong nháy mắt, sau đó càng kiên định. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng sống sót, vì người quan trọng trong sinh mệnh. Triệu Lục Nhi đưa tay ra lau nước mắt, cô ta ngày hôm qua đã kiến thức được uy lực của thuốc nổ, Trương Tòng Vân cố ý đem vật này trói lên trên người một con chó, công tắc ấn xuống, con chó trong nháy mắt bị nổ thành thịt nát. Nàng nghe Tống Văn nói trước 2 câu vốn là càng sợ hơn, nhưng là đến mặt sau, lại làm cho nàng cảm thấy được trong lòng ấm áp. Trước cô là bị ép buộc như thế nào? Có cái gì cô nhìn thấy còn nhớ, nói cho người đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn một bên phá bom, vừa đem máy truyền tin đưa cho Triệu Lục Nhi, thời gian khẩn cấp không kịp hỏi thăm, trước khi xác định có thể phá bom thành công, anh nhất định phải lưu lại manh mối cùng thông tin. Triệu Lục Nhi khóc thút thít, nghẹn ngào một chút nói với máy truyền tin. Tôi vừa nãy lúc phát sóng trực tiếp nói đều là thật. Sau đó, vào 6 tháng trước, phòng trực tiếp của tôi bỗng nhiên có một người tên là Ánh Trăng Thanh, hắn thường thường tặng quà cho tôi, thường xuyên tặng quà đến đầu bảng. Ngay tối hôm qua, hắn bỗng nhiên hẹn tôi gặp mặt, tôi khi đó không nghĩ nhiều liền đi. Tôi không nghĩ tới hắn chính là chồng của công nhân vệ sinh lúc đó chúng tôi đâm chết, ông ta ngày hôm qua liền bắt cóc tôi, đem tôi dẫn tới một phòng thuê ở nông thôn, ở nơi đó cưỡng bức tôi, đưa cái thiết bị này buộc lên trên người tôi, còn bắt tôi liên lạc với Hoắc Thiếu Khanh, đồng thời biểu thị chúng tôi muốn đi đón hắn. Vừa nãy, chúng tôi lúc sắp xuống xe ông lão kia bắt tôi đem một cái dương, còng ở trên ta Hoắc Thiếu Khanh, ông ta cầm dụng cụ điều khiển từ xa. Ông ta nói đó cũng là thuốc nổ. Tống Văn lúc này đã đem 4 cái đinh ốc đều vít xuống, mở cái nắp ra, nhìn kỹ các loại đường tuyến bên trong. Bên kia máy truyền tin Hứa Trường Anh nghe đến đó sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cái này mang ý nghĩa, Hoắc Thiếu Khanh bên kia thuốc nổ có khả năng phức tạp hơn, đường lượng cũng lớn hơn. Tống Văn nghe được những tin tức này trong lòng sáng tỏ chắc chắn, Trương Tòng Vân chỉ dùng khoản bồi thường Triệu Hữu Lan bị tai nạn xe cộ đến tiến hành những hoạt động này, ông ta tìm hiểu tin tức tặng quà Triệu Lục Nhi làm cho cô ta thả lỏng cảnh giác, một mặt khác không ngừng mua các loại vật liệu, đồng thời tiến hành thí nghiệm cho đến ngày hôm nay, tên đã lắp vào cung. Triệu Lục Nhi tiếp tục run giọng nói, lúc đó, phát sóng trực tiếp bị ngừng, ông lão kia phi thường tức giận. Sau đó ông ta lái xe về hướng tháp Nam Thành, chúng tôi đến dưới tháp, ông ta đem tôi đặt ở nơi này. Cái khác tôi cũng không biết, tôi sai rồi, nếu như tôi có thể sống sót, tôi nguyện ý ngồi tù. Chỉ cần có thể sống sót, cái khác tôi không nghĩ ra. Trong khi nói chuyện, đếm ngược chỉ còn 1 phút 10 giây, vận mệnh hai người ở nơi này trong nháy mắt, mỗi một giây rung động cũng làm cho Triệu Lục Nhi áp lực cự lớn, hô hấp cũng không tự chủ mà tăng nhanh. Cô ta nhìn Tống Văn đang bận rộn, không nhịn được hỏi anh. Anh học qua mấy năm phá bom, đại khái học qua một tuần, hết cách rồi, đặc cảnh không kịp lại đây, cô tạm chấp nhận đi, con người của tôi ký ức đầu óc cùng người khác không giống nhau lắm, đồ vật nhìn thấy trong đôi mắt liền như bức ảnh vậy, cho nên, sơ đồ mạch điện bên trong bom đạn này, tới y lúc đó đã học thuộc rồi. Tống Văn cười liếc mắt nhìn Triệu Lục Nhi một cái, lúc đó thành tích thi cũng không tệ lắm, anh nói chuyện mặt mày cong lên, khiến Triệu Lục Nhi có loại cảm giác an toàn. Cô ta cúi đầu nhìn trang bị trên người mình, lúc này máy định giờ mở ra, bên trong lộ ra một mảnh đường tuyến, làm cho cô ta không nhịn được nghĩ đến các vấn đề kinh điển trong phim ảnh. Nhưng những đoạn dây trước mắt tê nhìn cũng không có màu sắc hồng lam khác nhau, cơ hồ màu sắc giống nhau. Triệu Lục Nhi nín thở, thời gian phảng phất trong nháy mắt bất động, Tống Văn chân mày ngưng lại, tay nâng kiềm lên, động tác của anh rất nhanh, từng đoạn dây trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kéo xuống, đếm ngược cũng không có dừng lại, đếm ngược vẫn tiếp tục. Triệu Lục Nhi không ngờ rằng có cái biến cố này, sắc mặt của cô ta trong nháy mắt tái nhợt. Làm sao? Cùng lúc đó điện thoại trong túi quần Tống Văn vang lên. Trong nháy mắt trở về số 0, Triệu Lục Nhi chỉ cảm thấy cả người run lên, ôm đầu rít gào lên. A, tất cả mọi người tại chỗ đều vô cùng sốt sắng, đã sớm chú ý động thái bên này. Hứa Trường Anh càng là vô cùng sốt sắng, vừa nghe đến tiếng thét chói tai của Triệu Lục Nhi tất cả mọi người trong nháy mắt nằm úp xuống. Nổ tung trong dự tính cũng không có phát sinh, Tống Văn nhất thời lúng túng mà nhìn đôi mắt đóng chặt của cô gái trước mặt, nhìn lại đồng đội của mình một chút hô. Không có chuyện gì, nguy cơ đã giải trừ, thả lỏng, đối tôi có chút tin tưởng đi, vừa nãy điện thoại di động của tôi vang lên, hù đến cô ấy mà thôi. Sau đó Tống Văn tiến hành rồi giải thích. Tôi dỡ bỏ khí cụ liên tiếp, hiện tại ngòi dẫn bốc cháy đã cùng thiết bị đếm ngược không có quan hệ. Nói chuyện anh chậm rãi lấy xuống bom bên hông Triệu Lục Nhi. Lời nói của anh nói đến thoải mái, nhưng chỗ sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, không có ai biết anh vừa nãy có áp lực lớn bao nhiêu, chỉ cần hơi có sơ suất anh và cô gái trước mắt đều sẽ chết ở chỗ này. Kia tôi không sao, Triệu Lục Nhi trong nháy mắt liền tuôn ra nước mắt, lần này nhưng là mừng đến phát khóc. Bom chói lại cô ta một ngày rốt cục rời khỏi thân thể, thế nhưng cô ta bây giờ còn không dám cử động. Tống Văn, một tiếng, cô qua đó đi, Triệu Lục Nhi lập tức liền đứng lên, chạy hướng về phía xe quân cảnh, nhìn cô ta đến khoảng cách an toàn, Tống Văn thở một hơi thật dài, đem đống thuốc nổ kia cẩn thận thả ở trên mặt đất, cất bước đi trở lại, đối với Hứa Trường Anh nói. Chờ chút nữa người bên đặc cảnh đến, bảo bọn họ thu về đi. Hứa Trường Anh vừa nãy thiếu chút nữa bị biến cố trong đó dọa ra bệnh tim, lấy ra còng tay mang cho Triệu Lục Nhi. Lúc này hắn thấy Tống Văn bình yên trở về, nỗi lòng lo lắng lúc này mới thả xuống, khóe miệng rung động mấy cách nhỏ giọng nói một tiếng. Vất vả rồi, cái trang bị kia không quá phức tạp, Có lẽ là Trương Tòng Vân thời gian đặt ra trên đó có chút sai lệch, vừa vặn đủ để anh hoàn thành phá bom. Tống Văn nói chuyện giơ tay lấy ra điện thoại di động trong quân. Vừa nãy phá tới thời điểm mấu chốt thì có tin nhắn, cũng không biết là ai. Nói chuyện Tống Văn mở ra điện thoại di động, sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi, tay lấy điện thoại di động run đến cơ hồ không cầm được. Hứa Trường Anh một khắc trước còn nhìn thấy Tống Văn cười đến nhẹ như mây gió mà phá xong một quả bom hẹn giờ, lúc này cũng không biết chuyện gì làm cho anh hốt hoảng như vậy, cau mày hỏi một câu. Làm sao, có tình huống mới? Tống Văn do dự nháy mắt mở miệng nói. Là Lục Tư Ngữ, anh dừng một chút nói. Cậu ấy đang ở trong tháp Nam Thành, cách Trương.